Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phương Triển Vũ không hề nói chuyện, chỉ lặng lặng rửa sạch miệng vết thương cho con, đến khi băng bó cẩn thận mới ngồi trở lại chỗ cũ. Anh còn chưa trả lời tôi, vì sao anh lại đến đây? Triệu Tinh Từ nhìn thấy hắn mang hộp thuốc đặt vào trong tủ, chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi. Phương Triển Vũ nhíu mày nhẹ nhàng nói. Triệu Tinh Từ liếc nhìn hắn một cái, quả thật không tin, nhưng cũng không có tiếp tục trả hỏi. Thật ra mấy ngày vừa qua, cứ coi như cô dù có chậm hiểu, cũng có thể biết rõ tâm ý của hắn. Thế nhưng nỗ lực của hắn đối với cô vẫn khiến cho cô sợ hãi. Cô sợ rằng mình không thể nào hồi báo cho hắn cả. Mặc dù nhờ có hắn mà cô mới có thể dần dần quên đi hoảng sợ, nhưng thay vào đó lại là một thứ cảm xúc khó diễn tả. Cảm ơn anh đã xuất hiện đúng lúc giúp tôi. Đôi đồng tử sáng trong suốt của cô nhìn thẳng vào hắn nói. Cô đã khỏe hơn một chút nào chưa? Có muốn đến sở cảnh sát báo án không? Phương Triển Vũ gật đầu tỏ vẻ nhận lời cảm ơn của cô. Tôi đã khỏe rồi, nhưng Poca vẫn còn chưa tìm thấy. Chúng ta đi báo cảnh sát trước đã, sau đó tôi sẽ giúp cô tìm con mèo. An toàn của cô quan trọng hơn cả. Cái người bệnh tâm thần kia vẫn còn nhẫn nhơ ở bên ngoài, khó bảo đảm hắn sẽ không có lần thứ hai đến nhà của cô. Triệu Tinh Từ lúc này mới nhớ lại chuyện mình bị tấn công vừa rồi, trong mắt liền xuất hiện sự sợ hãi. Cô gật đầu nói. Anh nói cũng phải, chúng ta bây giờ liền đến sở cảnh sát đi. Phương Triển Vũ thoáng nhìn thấy ý sợ hãi trong mắt của cô thì liền đau lòng. Hắn sóng vai cùng cô đến sở cảnh sát. Triệu Tinh Từ lặng lặng bước đến bên cạnh, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Phương Triển Vũ lén lén nước mắt, nhìn một nửa gương mặt xinh đẹp của cô. Vẻ mặt của hắn ôn nhu mà kiên định, âm thầm hứa trong lòng. Hắn nguyện ý dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cô bình an vô sự. Hai người bọn họ tới sở cảnh sát. Nhân viên cảnh sát muốn hắn tóm tắt lại tình hình lúc đó, lại hỏi thêm một số vấn đề liên quan, rồi giúp bọn họ ký tên vào cuốn sổ báo án. Từ trong sở cảnh sát đi ra, bọn họ trở lại khu vực xung quanh căn nhà tìm kiếm Poca, nhưng vẫn không có một chút tin tức gì cả. Khi bọn họ lần thứ hai trở về căn nhà của Triệu Tinh Từ thì cũng đã qua nửa đêm. Hai người kéo lê thân thể mệt mỏi đứng ở trước cửa. Thật là ngại quá, hai anh ở đây giúp tôi đến trễ như vậy. Anh mau sớm trở về nghỉ ngơi đi. Triệu Tinh Từ rõ ràng có một chút xa xử, cô căn bản không dám ở một mình vào lúc này. Lại lo lắng trở về nhà ba mẹ sẽ khiến cho mọi người nhìn thấy vết thương trên cổ, nên nhất định mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Trễ như vậy, trừ khi Phương Triển Vũ ra về, thì cô thật sự không nghĩ ra có một ai khác có thể giúp đỡ cô. Thế nhưng cô làm sao có thể mở miệng được đây? Dù sao thì cô nam quả nữ ở chung một mái nhà. Vốn hồ, cô không rõ cảm giác của hắn. Nếu hắn đem thỉnh cầu của cô trở thành một lời mời thì phải làm sao đây? Lúc cô còn chưa biết rõ ràng cảm giác của mình đối với hắn là gì thì cô không muốn cho hắn hy vọng quá lớn. Để tránh sau này, hắn lại cảm thấy cô đang bồi bẫn tình cảm của hắn. Quên đi, thôi thì cứ đến bệnh viện một buổi vậy. Triệu Tình Thờ là một quyết định cuối cùng ở trong lòng. Tôi đi vào cùng với cô. Chờ cô ngủ rồi tôi sẽ đi. Vương Triển Vũ quyết nói. Tình huống này hắn căn bản không an tâm để cô ở một mình qua đêm trong nhà. Triệu Tinh Từ kinh ngạc nhìn hắn, ngượng ngùng cất tiếng. Tôi không muốn làm phiền anh, không sao cả, tôi có thể đến bệnh viện. Cô cúi đầu, không phải là không thừa nhận nơi tận sâu đáy lòng, mà cô cũng không hiểu rõ lý do tại sao bản thân mình lại rất mong chờ hắn ở lại. Không có một chút phiền toái nào cả, đêm nay cô cũng đã hoảng sợ quá nhiều rồi, cô nên đi vào ngủ một giấc thật ngon đi. Phương Triển Vũ thật sâu nhìn cô. Triệu Tinh Từ do dự một lúc, yên lặng chấp nhận lời đề nghị của hắn, lặng lẽ lấy chìa khóa trong túi mở cửa để tránh ánh nhìn của hắn. Ánh mắt của hắn phảng phất ma lực, làm cho người ta bị hãm sâu trong đó, khiến cho cô vô lực kháng cự, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Vào trong nhà, Triệu Tinh Từ lưỡng lự một lúc lâu, từ trong phòng ngủ đem ra một tấm chăn mỏng trải ở trong phòng khách rồi nói với Phương Triển Vũ. Anh nằm trên ghế salon nghỉ một chút đi. Tạm thời cho dù có tình cảm với hắn hay không, bây giờ người cô tin tưởng nhất cũng chỉ có hắn, đành phải để hắn ở lại. Được rồi, cô mau về phòng ngủ đi, cũng không cần bạn lo lắng cho tôi đâu. Phương Triển Vũ ngồi xuống ghế salon thúc giục nói. Trải qua đêm nay, Triệu Tinh Từ thật sự mệt đến mắt không mở nổi, vì thế cũng không có nói nhiều lời, liền gật đầu đi đến phòng tắm. Một lúc sau, Phương Triển Vũ vẫn ngồi một mình trên ghế salon, khiều tay chống trên đầu gối, thân mình hơi hơi nghiêng về phía trước, chăm chú nhìn chằm chằm vào bàn trà, giống như đang có điều gì thơ. Không lâu sau, hắn nghe thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net